Đại kiếp chủ, chương 118, cưỡng ép đoạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên nhanh chân hướng phía núi hoang chạy đến, một đạo bóng xanh ở trong hư không lắc lư thoải mái, cô tịch tốc độ cũng là 10 phần nhanh, không đến thời gian uống cạn chung trà, liền đã đến núi hoang dưới chân, sau đó hắn khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc lên, trực tiếp đạp gió mà lên, leo lên núi hoang đỉnh núi, đã thấy trên núi hoang, người mặc áo xám nghiêm cơ đã ngồi ở trên đỉnh núi chờ đợi mình, tại bên tay hắn, để đó một cây ngân thương, âm phong rít gào, khiến cho vùng núi này đỉnh phía trên, bầu không khí túc sát, có loại khó nói nên lời cảm giác đè nén tiên cơ ngự ma trận. Nghiêm cơ cũng không có nhìn về phía Phương Nguyên, mà là nhìn qua Tiểu Trúc Phong phương hướng bày ra đại trận, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm bình ổn, lại xen lẫn khó nói nên lời phức tạp ý vị. Các ngươi Tiểu Trúc Phong bố trí xuống bực này đại trận, thật chẳng lẽ là muốn cùng ta Thần Tiêu Phong khai chiến hay sao? Ta rất không rõ, hôm qua ta cũng đã làm xuống đầy đủ hứa hẹn, muốn dàn xếp ổn thỏa, vì sao ngươi lại muốn liều chết đến cùng? Ta chỉ là còn có mấy vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Phương Nguyên mặt không đổi sắc, bình tĩnh ngồi ở Nghiêm Cơ đối diện, hơi khẽ cau mày hỏi. Nghiêm Cơ lãnh đạm nói, vấn đề vốn chính là rõ ràng như vậy, có cái gì không tốt minh bạch, chuyện này chúng ta Thần Tiêu Phong nhận thua, hiện tại ngươi đem bọn hắn đưa ta, ta liền lập tức dẫn người trở về, tất cả mọi người đem tinh lực đặt ở trên thí luyện, chẳng phải là tốt. Ta muốn biết đến là, Phương Nguyên không có trả lời hắn, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi. Chuyện này ngươi có biết không? Chẳng lẽ ngươi vẫn là không tin ta? Chấm, Nghiêm Cơ biểu lộ có vẻ hơi đắng chát, một lát sau mới nói. Hôm qua ta cũng đã nói qua với ngươi, là mấy người bọn hắn một mình làm xuống chuyện này, thậm chí ngay cả ta đều là bị mông tại Liễu Cổ Lý, thẳng đến chuyện xảy ra mới biết được việc này. Hôm qua ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại ngược lại là tin mấy phần. Phương Nguyên qua nửa ngày, mới nhàn nhạt nói một câu, miễn cưỡng cười một tiếng. Mà Nghiêm Cơ lại có chút mệt mỏi trầm mặc lại, sau nửa ngày, bỗng nhiên thét dài nói. Thả người đi, Phương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, không có trả lời. Nghiêm Cơ chân mày cau lại, thanh âm lộ ra 10 phần dã rời, nói. Sự tình đã dạng này, tiếp tục náo loạn chẳng tốt cho ai cả, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ đến minh bạch, ta Thần Tiêu Phong 6 tên đệ tử này, đều là luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng đệ tử tinh anh, tu vi tinh thâm, thân phận phi thường, thậm chí bên trong còn có Lưu Mặc chân sư đệ dạng này một vị hết sức quan trọng chân truyền, bây giờ 3 người đã chết, 3 người trọng thương, tổn thất này vô luận như thế nào cũng so với các ngươi Tiểu Trúc Phong lớn a, về sau sự tình lại không phải nói, tại trong Ma Tức Hồ này, chúng ta cũng coi như hòa nhau, ngươi đem người thả ra đi, ta muốn dẫn bọn hắn trở về chữa thương. Chuyện này liền tạm thời dừng ở đây rồi. Dừng ở đây, hòa nhau, Phương Nguyên cười lạnh, ngay cả trở về hai câu, mới nặng nề mở miệng nói. Là các ngươi Thần Tiêu Phong đệ tử trước xâm nhập ta Tiểu Trúc Phong lãnh địa, đoạt chúng ta bảo dược, còn ra tay giết người của chúng ta, kết quả ngươi qua đây liền một câu như vậy, liền muốn đem bọn hắn mang về. Đều đến lúc này, nhiễu loạn đã trêu ra, ngươi còn muốn với những chuyện này so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Cơ trên mặt cũng hiện ra một vòng tức giận, nhìn thẳng Phương Nguyên, lạnh lùng nói. Ngươi một mực hỏi ta chuyện này có biết không, ta cũng đã nói với ngươi lời nói thật, vừa rồi ngươi cũng nói tin ta, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ, còn muốn đem sự tình nháo đến trình độ gì? Cũng là bởi vì ta tin tưởng ngươi không biết rõ tình hình, cho nên mới càng không thể để cho ngươi dẫn bọn hắn trở về. Phương Nguyên trả lời chém đinh chặt sắt, lạnh giọng trả lời. Ngươi còn tại hung hăng càn quấy thứ gì? Nghiêm Cơ trong thanh âm, đã có chút kìm nén không được lửa giận. Bọn hắn giấu giếm ta chạy ra, như hạ đại họa ta thì phải làm thế nào đây? Nhìn xem ngươi đem bọn hắn từng cái chém đứt đầu sao? Ta dù sao cũng là sư huynh của bọn hắn làm ra sự tình ta liền muốn thay bọn hắn phụ trách. Là, bọn hắn bị thương Tiểu Trúc Phong đệ tử, vậy ta trong này hướng ngươi chịu tội đi. Các ngươi Tiểu Trúc Phong thương vong đệ tử cần bao nhiêu bồi thường, ngươi cứ việc vạch ra nói tới, chính là ta Nghiêm Cơ chính là táng gia bại sản, cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đón Nghiêm Cơ mặt giận dữ, Phương Nguyên thần sắc ngược lại bình tĩnh lại. Qua nửa ngày, hắn mới đột nhiên cười một tiếng. Trong Ma Tức Hồ này, khắp nơi đều có cơ duyên tạo hóa, linh chu bảo dược ta làm sao cần ngươi bồi cho. Giờ khắc này ánh mắt của hắn có vẻ hơi đạm mạc. Những người này lén xông vào Tiểu Trúc Phong, làm tổn thương ta Tiểu Trúc Phong đệ tử chính là phạm vào môn quy, ta liền muốn đem bọn hắn áp tải trong tiên môn đi thụ thẩm, trách nhiệm này ngươi không chịu nổi, về trong tiên môn chờ kết quả đi thôi. Cái gì? Nghiêm Cơ thần sắc trở nên có chút nổi giận đứng lên. Ngươi có biết hay không đem chuyện này đâm đến tiên môn, sẽ có kết quả gì? Phương Nguyên đương nhiên biết, Lưu Mặc chân đám người cách làm căn bản chính là phạm vào tối kỵ. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, thấp nhất cũng là một cái phế bỏ tu vi, trục xuất môn tường kết quả. Thậm chí còn có rất lớn khả năng, sẽ đưa lên thiên lôi hình phạt đài, rơi cái ngũ lôi đốt thi. Có thể Nghiêm Cơ suy tính rõ ràng cùng Phương Nguyên không giống với, hắn gặp Phương Nguyên không trả lời, liền có chút tức giận nói ra. Lưu sư đệ bọn người cố nhiên không có một tốt kết quả, nhưng ngươi cho rằng ngươi liền có thể tốt hơn chỗ nào. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả ta Thần Tiêu Phong cũng sẽ danh dự tổn hao nhiều, ngươi cho rằng ta Thần Tiêu Phong chân truyền đại sư huynh sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng Thần Tiêu Phong trưởng lão cùng chư vị chấp sự sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng Lưu Mặc Chân phía sau gia tộc còn có hắn tại tiên môn chỗ dựa sẽ bỏ qua ngươi. Liên tiếp lời nói này, tựa như một tòa tiếp một tòa đại sơn, ép đến Phương Nguyên trên thân. Có thể Phương Nguyên nghe chỉ là nhàn nhạt nói câu. Bọn hắn hiện tại đã sẽ không bỏ qua ta. Nghiêm Cơ đột nhiên liền trầm mặc lại. Hắn nhìn xem Phương Nguyên cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của hai người giống như là binh khí, đều ẩn hàm sát khí. Ta đã là rất áp chế lửa giận đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi ở ngoài sáng biết bọn hắn là ta Thần Tiêu Phong đệ tử tình huống dưới, liên sát ba người, chuyện này ta đều không có dự định hỏi ngươi, cũng là bởi vì muốn theo ngươi tốt nhất giải quyết vấn đề này, có thể ngươi lại. Nghiêm Cơ sau nửa ngày, mới nói đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự định cùng chúng ta liều mạng đến cùng. Phương Nguyên thật dài thở một hơi, đối với vấn đề này hắn khó trả lời, thế là hắn trực tiếp nhẹ gật đầu. Ngươi quá ngây thơ, Nghiêm Cơ nhàn nhạt nói một câu, sau đó thở dài. Như tại bình thường, ta có thể sẽ kể cho ngươi giảng đạo lý, nhưng ta hiện tại không muốn nói thêm cái gì, ngươi về sau từ từ lĩnh ngộ đi, nhưng ta hôm nay, không phải là muốn đem người đón về không thể. Phương Nguyên lúc này mới nở nụ cười. Ngươi tiếp không đi, Nghiêm Cơ trên mặt lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi ý. Ngươi biết ta hôm nay mang theo bao nhiêu người tới? Phương Nguyên không nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Nghiêm Cơ âm thanh lạnh lùng nói. 27 cơ hồ mang đến Thần Tiêu Phong một nửa cao thủ, đều là luyện khí 8 tầng tả hữu tu vi. Nói đi câu nói này lúc hắn trong lúc đó một đạo linh phù tế đứng lên. Siêu, một đạo tử diễm, xông thẳng tới chân trời. Mà tại cùng Tiểu Trúc Phong đại trận xa xa tương đối núi thấp phía trên, liền cũng bỗng nhiên dâng lên mấy chục đạo kinh người khí cơ. Cho đến lúc này, Nghiêm Cơ mới tiếp theo nói xuống dưới. Ngươi cảm thấy, đây là các ngươi Tiểu Trúc Phong có thể ngăn cản lực lượng. Phương Nguyên không đáp, chỉ là bình tĩnh nói. Xem ra ngươi dù là dùng sức mạnh cũng muốn đem bọn hắn đón đi. Nghiêm Cơ chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Dù là cưỡng ép đoạt người thời điểm, có khả năng lại chết càng nhiều người. Nghiêm Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi như đáp ứng thả người ta liền không cần làm như vậy. Phương Nguyên thần sắc đột nhiên trầm xuống, thản nhiên nói. Ta đã nói rồi ta sẽ không để người, thì nên trách không được ta. Chấm, Nghiêm Cơ cũng thật dài thở một hơi, bỗng nhiên phun âm thanh hét lớn. Tiểu Trúc Phong đệ tử nghe cho ta, hôm qua ta Thần Tiêu Phong cố thủ tình đồng môn, niệm tình ngươi Tiểu Trúc Phong đệ tử tu vi còn thấp sợ không đủ để ứng phó trong ma tức hồ này các loại hung hiểm, đặc biệt khiển chân truyền Lưu Mặc Chân cùng mấy vị sư đệ tới, hỏi ngươi các loại phải chăng cần trợ giúp, ai ngờ mấy vị này sư huynh đệ vừa vào ngươi Tiểu Trúc Phong lãnh địa, liền bị các ngươi cho giữ lại, không thèm nói đạo lý giết mấy người, hôm nay ta Thần Tiêu Phong chúng đệ tử đến đây, chính là muốn tiếp về bọn hắn, ai dám ngăn cản. Thanh âm này mênh mông cuồn cuộn, phát tán tứ phương, vô luận là Thần Tiêu Phong đệ tử hay là Tiểu Trúc Phong đệ tử đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì, Tiểu Trúc Phong trong trận nhất thời lặng ngắt như tờ, giống như là đều nghe được ngây người. Dù bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới Thần Tiêu Phong đệ tử sẽ nói ra bực này nói đến. Bởi vì quá ly kỳ, trong lúc nhất thời, ngược lại không biết nên nói cái gì. Làm càn, qua nửa ngày đằng sau, trong đại trận mới truyền ra một mảnh giận mắng thanh âm. Vốn cho rằng cái này Thần Tiêu Phong làm ra như vậy chuyện xấu chính là không chịu đòn nhận tội, thường ta Tiểu Trúc Phong tổn thất cũng nên thu liễm mấy phần, không có nghĩ rằng bọn hắn thế mà vô liêm sỉ, thẳng muốn đem trắng nói thành đen, đây quả thực. Cũng quá bá đạo chút, chẳng lẽ coi là thật ngay cả một chút ra mặt cũng không cần sao? Chân tướng sự thật các ngươi dám nói chính xác không biết rõ tình hình. Bọn hắn là bởi vì cái gì bị giữ lại, các ngươi coi là thật không biết a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe những này Tiểu Trúc Phong đệ tử quát mắng thanh âm, Nghiêm Cơ trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ. Phương Nguyên trên mặt cũng không có mảy may biểu lộ, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Nghiêm Cơ không phải một cái người ngu, hắn muốn cứu người, muốn vì Thần Tiêu Phong đệ tử phụ trách, vậy dĩ nhiên muốn đem hết thảy an bài thỏa đáng, bất luận là đối với cưỡng ép phái người tiến đánh Tiểu Trúc Phong đại trận kiếm cớ, hay là vì phía sau quấy độc cục diện thiết tiên cơ, hắn đều mạnh hơn chiếm một phen lý do thoái thác. cuối cùng hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả người? Nghiêm Cơ lúc này không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyên, hỏi một câu. Phương Nguyên tự hồ không nghe thấy hắn, không có trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Ta thật không biết ngươi đến tột cùng muốn cái gì, mà Nghiêm Cơ thì là tức giận quát khẽ một câu, sau đó phun âm thanh hét lớn. Thần Tiêu Phong đệ tử xuất thủ cứu người. Oanh, oanh, oanh, theo hắn một tiếng này hét lớn, trên núi thấp kia mười mấy tên Thần Tiêu Phong đệ tử cùng nhau vọt ra, thân hình như là lưu tinh cũng giống như, nhao nhao lái phi hành pháp bảo, khí thế hùng hồn tới cực điểm, thẳng tắp hướng về Tiểu Trúc Phong đệ tử bày ra đại trận phóng đi. Tại thời khắc này, Nghiêm Cơ ánh mắt khốc liệt chỉ là nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, theo dõi hắn trong tay kiếm. Mà Phương Nguyên lại chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong tâm chìm hít một tiếng. Ta muốn, chính là ngươi làm ra sự lựa chọn này. Cũng chỉ có ngươi làm ra sự lựa chọn này, ta mới tốt làm ra ta. Cách chương.